Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thứ 347 chương đoàn tụ một đường, buổi tối thời gian, mọi người đoàn tụ một đường, U Minh bí cảnh chưa từng có náo nhiệt, lúc này đã tiến vào mùa đông, U Minh bí cảnh lý còn là xuân về hoa nở, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, buổi tối trăng sáng nhô lên cao. Sao lốm đốm đầy trời, thật có thể nói là ngày tốt mỹ cảnh, thật hy vọng thế giới như hiện tại như nhau yên ổn tốt đẹp, Dạ Phi Nhi nhìn trời thượng trăng sáng. Trong lòng không khỏi cảm thán, Phi Nhi, đều tại ta không tốt, vốn là muốn chúng ta tài năng ở hạ giới quá thượng yên ổn ngày. Ta có thể hộ ngươi một đời không lo, nhưng ai biết tình huống hội càng lúc càng tao. Ta cảm thấy ta thật vô năng, Tuyệt Vô Hàn từ phía sau ôm lấy nàng. Nói đều là ở tự trách được nói. Đây không phải là ngươi nguyên nhân, là địch nhân của chúng ta quá cường đại. Ngàn năm trước ngươi vừa sinh ra, mà ta còn không tồn tại. Lúc trước ta tổng cho rằng chỉ cần cứu ra cha mẹ. Trùng kiến Tử Phượng một tộc, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Thế nhưng ai từng muốn địch nhân của chúng ta lại thêm nhất trọng thiên. Một chân chính phía sau màn làm chủ, cho dù chúng ta nghĩ tới yên ổn ngày, cũng không thể, mặc kệ chúng ta người ở chỗ nào bọn họ đô sẽ không bỏ qua của chúng ta. Chỉ có giải quyết sở hữu vướng bận nhân, giải quyết sở hữu che ở chúng ta phía trước nhân, còn có những thứ ấy mơ ước u tuyệt nhân, chúng ta mới xem như là chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Không sao cả, chúng ta đâu còn trẻ. Sau này còn có rất nhiều ngày lành quá, sau này không nên nói nữa như vậy tự trách lời, nếu như không có ngươi sẽ không có hiện tại Dạ Phi Nhi. Muốn nói không dùng được, ta so với ngươi càng không dùng được, không có ưu tuyệt, thực lực của ta tuyệt đối không đến bây giờ phân nửa, Dạ Phi Nhi sờ hắn phía sau lưng thuận lớn. Lên mực phát, trong lòng chua chua, còn là ngươi lợi hại, ta đã tu luyện ngàn năm. Mà ngươi chỉ có 18 tuổi, hắn thật tình cho là như thế. Đây còn không phải là có ngươi ở một bên chỉ đạo. Nếu không ta liên hiện tại liên này cổ trang cũng sẽ không xuyên, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Cười, liền ngươi nói ngọt mọi người liền nhìn thấy hai người bọn họ ở đứng ở đàng xa ngây hoai. Hai người còn chưa kịp tiến hành động tác kế tiếp, trong bọn họ gian liền toát ra đến hai đầu nhỏ, mẫu thân. Phụ hoàng, các ngươi đang làm gì? Mẫu thân lớn như vậy còn muốn phụ hoàng ôm ôm sao? Tiểu Khuynh Tâm ngước đầu nhỏ, mắt to tinh lượng nhìn Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn. Ách, Dạ Phi Nhi kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Ha ha, không có, phụ hoàng nhìn mẫu thân ngươi ăn mập không có. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười, đem hai tiểu gia hỏa bế lên. Muội muội, nữ hài tử đô thích ôm ôm. Tuyết Nhi A Di có đôi khi cũng sẽ bị cựu ông ngoại ôm. Bọn họ còn ngoạn thân thân đâu. Muội muội, vừa không phải còn có rất nhiều nhân cướp ôm ngươi sao? Ca ca xem ngươi cái miệng nhỏ nhắn ba đều nhanh cười hỏng rồi, tiểu phàm trần phiết phiết cái. Miệng nhỏ nhắn, ách, hai người các ngươi mỗi ngày không hảo hảo tu luyện, đọc sách viết chữ, đô đang làm gì? Dạ Phi Nhi đột nhiên cảm thấy muốn điên rồi. Ngự ngàn năm, Tuyệt Vô Hàn một tiếng gào thét, đem mọi người hoảng sợ. Ách, thế nào, ta không quấy rầy các ngươi người một nhà a? Ngự Thiên Tầm chạy tới vô cùng khó hiểu. Không có việc gì, trong phòng trò chuyện Tuyệt Vô Hàn cắn răng. Mọi người liền nghe đến từ trong phòng truyền đến. Không phải chứ, a, không có khả năng, ta sai rồi, ta bảo đảm sau này hội chú ý. Nga. Biết, sau đó mọi người thấy Ngự Thiên Tầm đỉnh hai gấu mèo mắt đi ra. Mỗ nam thần thì câu môi cười hảo không vui. Đây là thế nào? Lão gia tử và băng tích thiên không hiểu. Luận bàn, đối, luận bàn, Ngự Thiên Tầm khô cằn bài trừ một khó coi tươi cười đến. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi che miệng cười chỗ mơ siêu mọi người không rõ chân tướng. Lại là một đêm không ngủ. Mọi người đều nói chuyện phiếm cho chuyện lửa nóng, băng tuyết nhi và tứ đại hộ pháp không ngừng nướng sâu thịt. Làm ăn, Dạ Phi Nhi kính dâng rượu ngon, mọi người đùa hai tiểu gia hỏa, vui đến quên cả trời đất, mà hai tiểu gia hỏa vui vẻ nhất, cái miệng nhỏ nhắn sẽ không có hợp lại quá. Lễ vật và tiểu ngoạn ý thu tới tay mềm, cuối cùng trực tiếp ném vào minh quang không gian thần khí lý. Tiểu phàm trần khóc khóc biểu tình, và tiểu khuynh tâm ngọt ngấy tươi cười trong nháy mắt bắt được mọi người tâm mơ siêu mạch lâm đại sư. Và mạch trần một người ôm một đô không nỡ buông tay. Tiểu khuynh tâm miệng ngọt, ông ngoại và cậu gọi hai người tâm đều bị mềm hóa. Buồn chết, dạ phi nhi ngồi ở một bên nhìn một vòng nhân. Phun ra ba chữ, thế nào phi nhi, Tuyệt Vô Hàn và lão đầu tử đồng thời hỏi nàng, nhạ, đều là quang côn, dạ phi nhi thủy ngón tay một vòng, hai tay một than, ách ha ha ha, rước lấy Tuyệt Vô Hàn và lão gia tử cười ha ha. Đột nhiên dạ phi nhi vui vẻ, của nàng bên trong không gian linh lực bỗng nhiên một trận dao động. Bạch Linh và Thú Thú các xuất quan, dạ phi nhi tay vừa nhấc đem Bạch Linh đô nhân phóng ra. Bạch quang thoáng qua, mọi người trước mặt liền đứng chín nhân. Đứng ở phía trước nhất là một vị một thân màu tuyết bại chi. Xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Phía sau là năm hắc y đại nam nhân và ba thân mặc bại chi cô gái xinh đẹp. Chủ nhân, Bạch Linh thành công, cảm tạ chủ nhân bồi dưỡng. Bạch Linh đem vĩnh ký với tâm mơ siêu, Bạch Linh xoay người mang tám người cho dạ phi nhi hành lễ. Ha ha, hảo, này là các ngươi cố gắng của mình, ta chỉ bất quá cung cấp một hoàn cảnh mà thôi. Bất quá, các ngươi đồ thật đẹp, thực sự là không nghĩ đến a. Dạ phi nhi nghĩ đến bọn họ vừa ở Lệ Thủy Thành trong sông nhìn thấy nàng lúc. Kia viên cổn tráng kiện thân thể gọi một dọa người. Hoàn hảo nàng nhìn quen phần thiên nguyên hình, nếu không chuẩn có thể hù chết, bây giờ lại nhìn Bạch Linh này biến hóa làm người yểu điệu thục nữ hình tượng. Nàng thế nào cũng không thể đem hai cách xa thân thể liên tưởng đến một khối đi. Nói thật, ta còn chưa kịp nhìn chính mình biến hóa sau bộ dáng. Khẳng định rất xấu đi. Bạch Linh thanh cạn cười, như hoa lê khai tẫn như nhau mỹ lệ. Nhượng đông đảo quang côn đô nhìn ngốc mắt, nhạ, là rất mỹ, dạ phi nhi mở ra lòng bàn tay. Một gương soi mặt nhỏ liền nắm ở trong tay, đặt ở Bạch Linh trước mặt, cũng được, và ta kiếp trước lớn lên như nhau. Ta còn tưởng rằng hội đổi bộ dáng đâu, Bạch Linh cười cười. Phanh, phía sau cười ngất đầy đất quang côn, xinh đẹp như vậy, nàng vậy mà nói cũng được, kia nếu như không tệ. Có phải hay không đã mỹ nhân thần cộng phẫn, tỉ như kia hai đại yêu nghiệt và hai tiểu yêu nghiệt như vậy? Ách, chủ nhân, bọn họ thế nào? Bạch Linh nhìn ngã đầy đất nhân không hiểu, bọn họ đồ uống hơn, người có muốn hay không cũng uống chút rượu. Dạ phi nhi nhếch miệng cười, không được, ta tu vi còn thấp, uống hội biến trở về nguyên hình, Bạch Linh bất đắc dĩ cười. Kia còn là dùng bữa đi, dạ phi nhi vừa nghĩ tới nàng tròn vo thân thể đã nghĩ ra mồ hôi lạnh. Ha ha ha, phần thiên và thương ưng đô cười tiền phủ hậu ngưỡng. Hết chương.